thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 123 chương 1211 chạy tới. Nếu như mình sớm trước một bước đồng thủ lời nói, lại làm sao có thể như hôm nay như vậy phiền toái như vậy. Bất quá trước không nhúc nhích xe cũng không phải là không có bất kỳ chỗ tốt. Cũng tỉ như kia gia hỏa đã tân tân khổ khổ hoàn thành đạo giới tiền 8 tầng khảo nghiệm, đang tiến hành một tầng cuối cùng khảo nghiệm. Ta đến mấu chốt nhất thời điểm lại là phải đem thắng lợi cuối cùng thành quả chắp tay để cho mình. Bây giờ Cổ Hiên đã cho là đạo giới là mình vật trong túi. Dù sao, bất kể từ phương diện nào đến xem, đã biết nhất phương đều là chiếm hết ưu thế. Coi như mình một phe này bên trong còn có người đứng ở lâm mục bên kia, nhưng là bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần đến lúc đó, bọn họ những thứ này thánh nhân trên cường giả đối với lâm mục hoàn thành hợp vây, như vậy hắn chính là có ngút trời chuyện, cũng không bay ra được. Cổ đạo hữu nói có đạo lý. Như là đã tìm tới kia một cách tốt hơn cụ thể hiệu quả, vậy bọn ta cũng không cần lại tiếp tục nói nhảm đi xuống. Dù sao liền một ngày thì có thể nhiều một phần nguy hiểm. Nói không chừng người kế tiếp kia ra hỏa liền hoàn thành đạo giới cuối cùng khảo nghiệm. Mọi người nghe được Cổ Hiên lời nói sau cũng rối rít đáp ứng. Chỉ bất quá như vậy trong nháy mắt, nguyên tại chỗ 7 vị thánh nhân trên cường giả trong nháy mắt biến mất ở cái địa phương này. Phảng phất một chỗ căn liền không có người nào tồn tại qua như thế. Nhưng là chỗ này thật sự lưu lại cường đại như vậy khí thế, thật sự chứng minh chỗ này mới vừa rồi rốt cuộc có cường đại co nào tồn tại ở chỗ này lưu lại. Chư vị thánh nhân trên cường giả đã toàn lực hướng lâm một cái hướng kia thật sự chạy tới. Nếu như tiếp tục theo như vậy phát triển tiếp, như vậy thì thật không tốt lắm. Hoa Lan ngay trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nhìn về phía Long Vĩ, hy vọng hắn có một chút biện pháp có thể giải quyết bây giờ khốn cảnh. Mặc dù bọn họ đã rời đi thiên tổ đan dệt trụ sở chính, nhưng là bây giờ bọn họ như cũ không dám dùng thần thức tới truyền âm. Ở tại bọn hắn đi lâm một địa điểm kia thời điểm, Cổ Hiên người này liền đề nghị bọn họ những thứ này thánh nhân trên cường giả dò xét lẫn nhau. Là chính là lo lắng bọn họ một số người bên trong còn có cùng lâm mục là cùng họ. Mặc dù mấy vị khác thánh nhân trên cường giả có một ít không quá nguyện ý, nhưng là vì đại cuộc lo nghĩ, bọn họ còn là đồng ý. Tiếp nhận cùng mình cùng cấp bậc cường giả giám đốc cũng không tính là một món mất mặt sự tình. Cho nên ở tại bọn hắn đi đường thời điểm liền lẫn nhau bị mấy vị thánh nhân trên cường giả giám đốc. Mà một khi bọn họ có bất kỳ không đúng phương, như vậy tuyệt đối sẽ bị kia hết thảy tương hội bị nhận ra được. Đến lúc đó bọn họ kia một ít người tuyệt đối sẽ dừng lại giải quyết hai người mình. Dù sao, nếu như lại để cho hai người mình cùng lâm mục bây giờ tới đồng thời, như vậy bọn họ chính là gặp phải bốn đôi năm cục diện. Mặc dù lâm mục một phe này hay lại là đứng ở hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cơ hội. Bất quá kia một ít thánh nhân trên cường giả là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Chỉ cần hai người bọn họ bại lộ ra, như vậy hai người bọn họ tuyệt đối sẽ bị nhốt ở một cách địa phương nào đó cùng lâm mục hoàn toàn mất đi liên lạc. Trước không muốn bại lộ, trước chạy tới lâm đảo hữu chỗ đó lại nói. Long Vĩ suy nghĩ chỉ chốc lát sau, giống vậy lấy ánh mắt truyền đạo. Đến như bây giờ tình huống, bọn họ muốn làm là được giữ bình an, chính là muốn cùng còn lại mấy tên kia như thế. Nhất định không thể bộc lộ ra, nếu như bọn họ bây giờ bại lộ ra, như vậy đối với lâm mục đả kích nhất định là vô cùng khổng lồ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 123 chương 1212 chạy tới hai hơn nữa dựa theo một cách tư thế. Những nhiếp ảnh gia này đăng lên là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lâm mục như thế dễ như trở bàn tay đạt được đạo giới chi chủ thân phận. Cho nên hai người bọn họ ở bây giờ càng lại không thể bại lộ, bọn họ còn phải coi như một lá bài tẩy đánh ra. Chỉ có đến lúc đó thấy lâm mục mới có thể quyết định tiếp theo làm gì. Mà bọn họ bây giờ liền muốn làm, chính là toàn lực đi đường liền có thể. Ngược lại lâm mục vết tích, bây giờ đã không kia một ít thánh nhân trên cho suy tính ra. Coi như là bây giờ lâm mục nhận được tin tức, toàn lực chạy thoát cũng tuyệt đối không thể nào chạy thoát nhiều như vậy thánh nhân trên cường giả. Còn không bằng đợi đến cuối cùng mấy người bọn hắn bùng nổ một trận quyết chiến. Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người sống chung nhiều năm, tự nhiên cũng minh bạch Long Vĩ cho mình truyền ánh mắt đại biểu có ý gì. Hắn có chút suy nghĩ, cũng cảm thấy Long Vĩ cho mình ý tứ không sai. Bọn họ bây giờ hai người là tuyệt đối không thể bại lộ ra. Nếu như hai người bọn họ cũng bại lộ ra, như vậy Lâm Mục liền thật là tứ cố vô thân. Coi như là Vạn Linh lão tổ bây giờ còn đang hắn bên kia, nhưng là hai người bọn họ là tuyệt đối không thể nào ngăn cản qua năm vị thánh nhân trên cường giả. Mà chỉ có làm hai người bọn họ chạy tới, Lâm Mục phía kia mới có thể đi chống lại chư thiên vạn giới chính giữa thánh nhân khác trên cường giả. Dứt khoát, hai người cũng sẽ không lấy ánh mắt truyền tin tức, nhưng mà hướng kia một cái phương hướng chạy tới. Ừ, bây giờ còn chưa có người lộ ra cái gì chân ngựa sao? Quả nhiên là một ít lão gian cử hoạt ra hỏa. Cổ Hiên không ngừng dùng thần thức hỏi dò một ít cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Muốn từ cái này có chút ra hỏa trên người nhìn ra có gì không đúng địa phương. Hoặc giả nói là muốn từ nơi này một số người bên trong nhìn một chút. Còn có bao nhiêu người là đứng ở Lâm Mục phía kia. Nhưng là để cho hắn thất vọng là chặng đường đều đã chạy tới một nửa, vẫn không có người nào xuất hiện gì động. Chẳng lẽ chính mình suy đoán là sai lầm? Toàn bộ chư thiên toàn bộ thánh nhân trên cường giả bên trong cũng chỉ có Vạn Linh lão tổ một người đứng ở Lâm Mục bên kia. Cùng ý nghĩ như vậy so sánh, Cổ Hiên càng tin tưởng vẫn là cùng Lâm Mục đứng ở đó một bên kia một ít người sống trên cường giả thật sự là quá mức có thể trầm trồ khí. Hoặc giả nói là quá mức lão gian cử hoạt. Thẳng đến bây giờ lúc này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Hiên có thể khẳng định một ít thánh nhân trên cường giả bên trong tuyệt đối còn có cùng Lâm Mục đứng chung một chỗ tồn tại. Nhưng là hắn lại là không thể làm gì à. Dù sao mình không có chứng cứ, cũng không khả năng đi tự mình đắc tội một ít cùng mình cùng cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Đến lúc đó muốn là mình bị một ít người cho nhằm vào, như vậy sự tình liền cũng không quá hay. Nói không chừng trước mặt mình bố trí liền hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trong bóng tối hỏi dò, tại nội tâm chính giữa suy đoán ai cùng Lâm Mục đứng chung một chỗ. Nhưng là tuyệt đối không dám nói ra. Một khi nói ra, vạn nhất chính mình suy đoán là sai, như vậy không thể nghi ngờ chính là đắc tội một cách đường đường thánh nhân trên nhân vật mạnh mẽ. Cổ Hiên thành đạo khiêm sỉ nhục một vị trí đã không biết cố gắng bao lâu thời gian. Đến mấu chốt nhất thời điểm, hắn lại làm sao có thể sẽ phạm cái này rõ ràng sai lầm đây, cho nên cũng chỉ có thể dùng thần mười âm thầm hỏi dò một ít người có hay không gì động. Chỉ hy vọng đường xá xa gần sau, những tên kia sẽ chìm bất quá khí đến đây đi. Cổ Hiên một bên hướng Lâm Mục vị trí cụ thể thật sự chạy tới, một bên tại nội tâm chính giữa không ngừng suy nghĩ đến cùng còn có ai. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 123 chương 1213 phiền não mà bây giờ Lâm Mục còn căn bản không hề phát giác được. Kia một ít thánh nhân trên cường giả tồn tại đã để mắt tới chính mình. Hơn nữa đã hướng vị trí của mình cảm giác an qua, hắn bây giờ còn là vô cùng nóng nảy nhìn chằm chằm phía trước đến một mảnh hoang vu chi địa. Đã qua hơn một tháng thời gian, nhưng là hắn vẫn vô kế khả thi. Căn bản không hề tìm đến bất kỳ một chút tiến vào kia niết bàn chi phương pháp. Phảng phất kia niết bàn nơi căn bản không hề tồn tại qua như thế. Nhưng là hắn có thể khẳng định tự mình ở kia một cách niết bàn nơi chính giữa người nào đó trên người lưu lại nhân quả chi lực. Chỉ thì phương hướng chính là ở chỗ này. Chính mình đại nhân quả thuật là tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Hơn nữa mình cũng có thể thật cảm thụ được vậy mình lưu lại nhân quả chi lực khí tức. Nhưng là lại không tìm được cửa vào ở phương nào. Trong lúc ở chỗ này, Lâm Mục cũng định dùng tự mình ở Niết Bàn Chi trong đất một trên người một người lưu lại nhân quả chi lực đến tìm đến Niết Bàn Chi đổi cửa vào. Nhưng là hiệu quả lại không cần lạc quan. Mặc dù mình có thể cảm nhận được kia một tia nhân quả chi lực tồn tại, nhưng là mình lại không có cách nào khởi động nó. Nói cách khác, mình bây giờ còn không có cách nào thông qua kia nhân quả chi lực tìm tới cái thế giới này cửa vào. Cho nên bây giờ Lâm Mục kêu lộ ra một tia phiền não ý. Dù sao, bây giờ An Diệp còn trong cái thế giới này, cũng không ai biết đến cùng gặp phải nguy hiểm gì. Mà chính mình một mực đợi ở nơi này một chỗ cũng là thập phân nguy hiểm. Vạn nhất bị kia một ít thánh nhân trên cường giả cho nhận ra được. Chính mình coi như nguy hiểm. Nhưng là quá khứ nhiều thời gian như vậy hay lại là vô kế khả thi. Cho nên hắn mới sẽ lộ ra như vậy phiền não tâm tình. Linh đạo hữu. Người bên đó như thế nào Lâm Mục đối với vạn linh lão tổ thật ra thì cũng không có quá lớn lòng tin. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Vạn linh lão tổ liền không thích hợp tới phá giải một ít trận pháp. So với một điểm này. Vạn linh lão tổ nói không chừng còn không bằng chính mình. Cho dù là thánh nhân trên cường giả cũng không thể nào làm được toàn diện tinh thông. Cho nên, Lâm Mục cũng chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Có lẽ cũng có một chút mong đợi có thể nghe được một điểm hữu dụng tin tức. Nhưng là giống như Lâm Mục suy nghĩ như thế. Vạn linh lão tổ căn bản không hề mang đến cho mình bất kỳ một điểm hữu dụng đầu mối. Ai? Nói ra thật xấu hổ. Thời gian lâu như vậy bên trong. Tại hạ vẫn là không có tìm đến bất kỳ một điểm hữu dụng đầu mối. Vạn linh lão tổ trên mặt để lộ ra một tia xấu hổ. Nàng nhưng là đường đường thánh. Nhân trên cường giả A. Là đứng ở chư thiên vạn giới chính giữa đỉnh phong tồn tại. Nhưng là đối mặt chuyện lần này nhưng là vô kế khả thi. Hơn nữa coi như cách này cụ thể địa chỉ cũng không phải mình đích thân tìm đến. Không khỏi để cho vạn linh lão tổ cảm thấy thập phân xấu hổ. Đồng thời cũng ở đây âm thầm thở dài nói, nhiều năm như vậy tu luyện một chút đến cầu trên người. Chính mình so với Lâm Mục trở thành thánh nhân trên cường giả không biết liền bao nhiêu thời gian nhưng là. Hiện tại tại chính mình lại ở một cách vừa mới tấn thăng thánh nhân trên sau đó không lâu bối trước mặt biểu hiện như thế không có dùng. Linh đạo hữu cũng không cần lưu tâm. Dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía. Linh đạo hữu thân liền đối với lĩnh vực này không tinh lắm thông. Có thể làm được một điểm này cũng là thập phân không dễ. Tại hạ cũng chẳng qua là ỷ vào trước đó. Đối với lĩnh vực này có nghiên cứu mới có thể làm được như thế a. Lâm Mục nhìn vạn linh lão tổ trên mặt kia lúc túng thần sắc cũng biết nàng đang suy nghĩ nhiều chút cái gì không biết được mở miệng an ủi. Mặc dù an ủi cũng không có ít lời gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 123 chương 1214 không tốt cái này niết bàn nơi ẩn núp thật đúng là thâm a. Lâm Mục một lần nữa ngồi xếp bằng xuống hỏi dò nơi hoang vu này, muốn tìm được một điểm hữu dụng tình báo. Lâm Mục đối với cái này niết bàn nơi thủ đoạn cũng có một cách trực quan biết. Có lẽ niết bàn chi trong đất người thực lực cũng không mạnh, nhưng là quả thật đem cả thế giới bảo hiểm tất cả hộ cực tốt. Thậm chí ngay cả đã biết cả đời đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Muốn tìm được kia một thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói không chừng ít nhất phải cách hơn 100 năm thời gian. Nhưng mà này còn là mình ở niết bàn nơi một trên người một người lưu lại hậu thủ mới được. Nếu như mình không có để lại hậu thủ, phỏng chừng liền niết bàn nơi cụ thể ở nơi nào cũng không tìm tới. Dù sao cũng là đạo giới một lần cuối cùng khảo nghiệm. Nếu để cho mấy tổ dễ như trở bàn tay liền tiến vào đến niết bàn nơi chính giữa. Như vậy khảo nghiệm còn có ý nghĩa gì hồi lâu không có lên tiếng qua hệ thống lần này lại hiếm thấy lên tiếng. Kia hệ thống ngươi có biện pháp gì tốt chưa Lâm Mục lật tới mắt trợn trắng. Hắn dĩ nhiên cũng biết cái này giới đề cửu tầng thi cũng là tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay làm cho mình thông qua. Nhưng là bây giờ chính mình nhưng là vô cùng nóng nảy. Nếu như An Diệp không có tiến vào một cái thế giới xa lạ chính giữa vẫn còn tốt. Như vậy thì coi như là hơn 100 năm thậm chí hơn 1000 năm, mình cũng có kia một cái thời gian cùng chỗ này hao tổn nữa. Ngược lại hắn một ít thánh nhân trên cường giả không bao giờ thiếu chính là thời gian. Hơn 100 năm hơn 1000 năm, nói không chừng chỉ là một thánh nhân trên cường giả nhắm một lần tiểu quan thời gian. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. An Diệp nhưng là ở nơi này một cái thế giới xa lạ chính giữa. Cũng không ai biết bây giờ nàng đến cùng gặp phải cái dạng gì tình huống. An toàn có không có được bảo đảm. Dù sao, mình đã mất đi cùng An Diệp liên lạc thủ đoạn, nàng bây giờ tình huống cụ thể hoàn toàn không biết. Đây mới là để cho Lâm Mục lo lắng sự tình, cho nên hắn mới sẽ lo lắng như thế, nghĩ tưởng muốn mở ra Niết Bàn nơi. Niết Bàn nơi vô cùng thần bí. Nghe nói chỉ có chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí mới có thể biết Niết Bàn nơi rốt cuộc là như thế nào tiến vào. Nếu như ký chủ muốn biết Niết Bàn nơi rốt cuộc là như thế nào tiến vào, vậy thì đi hỏi chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đi. Bất quá hệ thống không chắc chắn lắm chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí sẽ tùy tiện nói cho ngươi biết. Hệ thống lần này đi ra chẳng qua là đánh Thu Phong mà thôi. Cũng không có cho Lâm Mục mang đến bất kỳ một chút tính thực chất trợ giúp. Đi hỏi chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Cách này còn không như tự mình ở nơi này nghiên cứu cách hơn trăm năm thời gian đây. Dù sao, mình bây giờ nhưng là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí danh sách đen thượng nhân. Chính mình vi phạm chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cấm kỵ, mình cũng không biết muốn bao nhiêu. Trước đó nếu không có hệ thống che chở chính mình, nói không chừng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đã sớm nghĩ tưởng một đạo lôi đem mình cho đánh chết. Vậy bây giờ hệ thống lại làm cho mình đi hỏi chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Đây không phải là làm cho mình đưa đi lên cửa sao, nói không chừng chính mình vấn đề còn không có hỏi lên. Chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí thì nhìn chính mình khó chịu. Đến một cái kiếp lôi phần thưởng cho mình. Ai, hay lại là dựa vào chính mình đi. Lâm Mục bây giờ cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cưỡng bách chính mình tiếp tục bắt đầu nghiên cứu chỗ này đến cùng có thần bí gì chỗ. Ta đi. Kia một ít người mũi là lỗ mũi chó. Thế nào linh như vậy đột nhiên. Lâm Mục sắc mặt nhất thời đại biến. Cả người đều cảm giác được không tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 123 chương 1215 không tốt hay bây giờ Lâm Mục sắc mặt vô cùng khó coi. Thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn càng thêm khó coi. Đồng thời hắn trên trán lại xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Cái này ở thánh nhân trên cường giả cảnh giới là cực kỳ không bình thường. Phải biết thánh nhân trên cường giả ở chư thiên vạn giới chính giữa đã là nhân vật vô địch. Đến cùng còn có cái gì dạng tồn tại có thể làm cho một vị thánh nhân trên cường giả lộ ra như vậy biểu tình, đó là đương nhiên là biết mình lập tức phải bị một đám thánh nhân trên cưỡng chế cho vây công. Coi như một mình ngươi ở cường đại, nhưng là ngươi còn có thể phiên thiên đi xem một chút mấy vị khác thánh nhân trên cường giả không được. Người khác cho dù là đánh tiêu hao chiến đều có thể đầu một người đầu đem mình cho liều chết. Không sai. Coi như Lâm Mục chính chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được chừng mấy cổ khí tức cường đại là hướng chính hắn một phương hướng thật sự đuổi mà dạng thật ra thì mỗi một đạo cũng không kém gì chính mình. Rất rõ ràng. Đây chính là chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả. Lâm Mục cảm nhận được kia một ít người liền hướng chính hắn một phương hướng cùng cảm giác thời điểm nhất thời cũng như vậy ép. Những tên kia là làm sao biết mình bây giờ ở cách địa phương này đây, chẳng lẽ bọn họ mũi là lỗ mũi chó có thể ngửi khắp chư thiên vạn giới chính giữa tất cả mọi người vết tích hay sao? Bất quá hiện tại ở cái tình huống này cũng không cho phép Lâm Mục suy nghĩ tiếp cái gì dư thừa sự tình. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể vô cùng cảnh giác. Rất sợ có người dẫn đầu đối với mình là ám thủ, sau đó kia hết thảy sau đối với chính mình hợp nhau tấn công. Là thế nào chuyện? Hoa Lan cùng Long Vĩ kia hai cái sau đến cùng đang làm cái gì phát sinh trọng đại như vậy, tình huống cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Vạn Linh lão tổ cũng tương tự cảm nhận được cái kia cổ vô cùng khí tức cường đại. Thậm chí nàng đều có thể phân biệt ra kia mấy đạo khí tức là thuộc về ai, nàng hiện tại ở vẻ kinh ngạc không kém gì Lâm Mục. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả là như thế nào tìm được một chỗ, hơn nữa xem ra bọn họ kia một số người đều là lời thề son sắt hướng cái phương hướng này đuổi. Bất quá đoạn thời gian này Lâm Mục căn bản không hề lộ ra cái gì một chút thuộc về thánh nhân trên khí tức cường giả a. Hơn nữa gặp phải như vậy mấu chốt chuyện, Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người cũng không nhắc nhở xuống. Hai người bọn họ ra hỏa bây giờ đang ở làm gì? Vạn Linh lão tổ nghĩ đến hai tên kia, không biết được có một chút giận không kềm được. Lâm đảo hữu, Làm sao bây giờ Vạn Linh lão tổ bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể nhìn một bên Lâm Mục. Hy vọng có thể mang đến cho mình một cái tốt biện pháp giải quyết. Ai, người định không bằng trời định a, không nghĩ tới mấy tên kia ở nơi này dạng lúc mấu chốt lại tìm tới ta. Hơn nữa xem ra mấy tên kia là tình thế bắt buộc. Lại nhưng đã ngay cả tay đem vùng không gian này cũng cho phong tỏa. Lần này đã hoàn toàn chặt đứt ta đường lui. Lâm Mục đang cảm thụ đến mấy tên kia khí tức sau, liền trong nháy mắt kiểm tra nơi này có còn hay không đường lui, nhưng là loại kết quả này nhưng là để cho hắn thất vọng. Những tên kia quả nhiên đến có chuẩn bị, trực tiếp đem vùng không gian này cũng cho phong tỏa. Mình coi như muốn chạy cũng không kịp. Lại nhưng đã không có đường lui, Lâm Mục dứt khoát cũng không nghĩ tới như thế nào chạy trốn, mà là liền ở chỗ này chờ. Vừa vặn cũng có những tên kia làm một cách đoạn, đỡ cho những tên kia đến lúc đó tiếp tục tìm chính mình phiền toái. Dù sao, hiện tại hắn sự tình có thể nhiều lắm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 123 chương 1216 tới Lâm đạo hữu. Bây giờ nên như thế nào? Vạn Linh lão tổ bây giờ cũng không nắm chắc được ý định gì. Chỉ có thể hướng về phía một bên Lâm Mục hỏi. Ai, gần đây vận khí thật là đủ kém, Lâm Mục bây giờ cũng là không thể làm gì. Kia một ít thánh nhân trên gia hỏa đã sớm đem đã biết một bộ phận không gian cho phong tỏa. Hơn nữa, cũng đem mình nơi này bao vây. Mình coi như muốn chạy trốn, cũng không có chuyện kia có thể từ nhiều như vậy thánh nhân trên trong tay cường giả chạy thoát xuống. Cho nên bây giờ cũng chỉ còn lại một lựa chọn, đó chính là cùng những người này cứng rắn giang đi xuống. Tuy nói, hiện tại tài chính mình bị kia một ít người bị chặn lại, nhưng là mình một phe này cũng không phải là không có hy vọng. Mặc dù chẳng biết tại sao, Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người cũng không có truyền cho mình tin tức, nhưng là Lâm Mục tin tưởng hai người kia là tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Dù sao hai người kia cũng lấy chính mình đạo tâm ở chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí làm chứng bên dưới thề. Nếu như bọn họ dám bán đứng mình nói, như vậy chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hai người bọn họ. Cho nên, bây giờ mặc dù mình một phe này chỉ có hai người, nhưng là người kia hết thảy liền có thể chạy tới sau đã biết nhất phương cũng liền có bốn vị thánh nhân trên. Mà đối thủ mình bên kia mặc dù nhiều một vị, nhưng là cũng không có nghĩa là đã biết nhất phương không có phần thắng. Lâm Mục cũng mang đến kia một ít thánh nhân trên khí tức cường giả chính giữa cảm nhận được Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người khí tức. Nói cách khác, mặc dù hai người bọn họ không có kịp thời phát tin tức cho mình, nhưng là hai người bọn họ đúng là chạy tới trong đó. Chỉ cần hai người bọn họ chạy tới, như vậy đã biết nhất phương cũng liền có đầy đủ cùng bọn họ năm người chống đỡ được lực lượng. Vạn Linh lão tổ nghe được Lâm Mục nói như vậy, cũng không có nói gì nhiều. Dù sao nàng vẫn là lấy Lâm Mục làm chủ. Chỉ cần Lâm Mục làm ra quyết định, bất kể là rời khỏi nơi này trước, vẫn là cùng bọn họ tử chiến, kia cũng theo hắn. Ngược lại, nếu như là bùng nổ chiến đấu lời nói, bọn họ bên này cũng không phải là không có kia một cách phần thắng. Dù sao, đây coi như là bốn vị thánh nhân trên cường giả lực lượng, cũng không phải nhỏ như vậy dò xét. Hơn nữa, kém cỏi nhất kết quả cũng chính là không đánh lại. Lâm Mục tối đa cũng liền đem đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận giao ra. Ít nhất bọn họ an toàn tánh mạng vẫn có bảo đảm. Dù sao, chư thiên vạn giới chính giữa, cho dù là cùng mình cùng cấp bậc thánh nhân trên cường giả cũng sẽ không đi dễ như trở bàn tay đắc tội chết cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Dù sao, từng cái thánh nhân trên cường giả ẩn giấu thủ đoạn đều là khó lòng phòng bị. Cũng không ai biết người khác đến cùng còn có bao nhiêu ẩn giấu thủ đoạn. Cho nên cũng sẽ không có bất kỳ một cách nào thánh nhân trên cường giả nguyện ý lấy tánh mạng mình an toàn tới đùa. Phải biết một vị thánh nhân trên cường giả nếu như bùng nổ quyền lực lời nói, là có cái cơ hội kia uy hiếp một vị khác thánh nhân trên cường giả sinh mạng. Cho nên không có bất cứ người nào nguyện ý đi đắc tội chết một vị khác thánh nhân trên cường giả. Cho nên, Lâm Mục lần này nếu như thất bại, nhiều nhất chẳng qua là giao ra đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận thôi. Còn lại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Coi như là mấy vị kia thánh nhân trên cường giả thật muốn đuổi theo chết no cũng chẳng qua là bỏ ra một chút giá. Nhưng là bất kể như thế nào an toàn tánh mạng cũng có đầy đủ bảo đảm. Tới Lâm Mục ở nơi này chờ đợi, đột nhiên hắn cảm nhận được, hơi thở kia chính ngươi càng ngày càng vào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 123 chương 1217 khách khí cùng không khách khí. Lâm Mục cũng tương tự bùng nổ chính mình thánh nhân trên khí tức cường giả. Một đạo vô cùng cường đại tin tức liền tịch quyển chứ đạo này không gian chính giữa. Dường như muốn cùng đối diện kia một ít mắt lom lom hướng mình chạy tới kia một ít thánh nhân trên cường giả hướng chống lại. Mặc dù Lâm Mục biết đây không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Bằng vào hai người mình khí tức là tuyệt đối không áp chế được đối phương kia bảy vị. Nhưng là bất kể như thế nào cũng phải biểu đạt ra thái độ mình. Ít nhất mình là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha xuống đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Lúc trước không có biết đạo giới chủ nhân rốt cuộc là mực nào tồn tại thời điểm. Còn chưa nói được có thể sẽ buông tha. Nhưng là bây giờ liền cách đạo giới chân chính chủ nhân chỉ có khoảng cách nửa bước. Muốn để cho chính hắn một thời điểm buông tha. Không phải vạn bất đắc dĩ mình là tuyệt đối không thể nào buông tha. Ở Lâm Mục mở miệng trong nháy mắt đó sau. Đưa đến vô cùng khí tức cường đại liền bao phủ hai người bọn họ. Phảng phất muốn đem hai người bọn họ lúc đó trấn áp. Các hạ chính là chư thiên vạn giới chính giữa tân tấn một vị kia thánh nhân trên cường giả. Các hạ tấn thăng làm thánh nhân trên lúc chúng ta lại không có đi thăm viếng, thật sự là thất kính thất kính. Bảy vị thánh nhân trên cường giả bên trong một vị trong đó đầu tiên hướng về phía Lâm Mục mở miệng nói. Bất quá vừa mở miệng cũng không có trực tiếp hỏi tội, mà là đồng hồ đối mặt với Lâm Mục khách khí một phen. Dù sao, người một nhà tới chỉ có một. Đó chính là để cho một cái tân tấn thánh nhân trên cường giả buông tha xuống đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Hắn cũng không cần đắc tội cho thỏa đáng. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Dù sao ai cũng không nguyện ý một lần nữa bùng nổ một lần thánh nhân trên cường giả đại chiến. Nếu như bọn họ thật đánh đỏ mắt lời nói, nói không chừng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí liền trong nháy mắt tới chế tài bọn họ đâu. Đối với bọn hắn bất cứ người nào mà nói cũng không có ít lời gì. Ha ha, các hạ nói đùa. Các hạ người là tiền bối, tại hạ chẳng qua là một món vãn bối. Coi như là thăm viếng cũng là coi như vãn bối ta tới thăm viếng. Làm sao dám đến làm phiền chư vị tiền bối đây. Lâm Mục cũng là mặt ngoài khách khí. Dù sao mặc dù mình cuối cùng chính là muốn cùng một ít thánh nhân trên cường giả trở mặt. Nhưng là giữa bọn họ cũng không phải là cái gì sinh tử đại địch. Cũng không cần thiết hoàn toàn trở mặt. Chỉ cần mình có thể hoàn toàn đạt được đạo giới chủ nhân thân phận. Cho đến lúc này. Hết thảy các thứ này thánh nhân trên cường giả nhận thức cũng phải nhận. Không nhận cũng phải nhận. Ở sau này giữa bọn họ có lẽ còn có thể muốn sống chung hòa bình đâu rồi. Cho nên ở chỗ này không thích hợp kiểm định hệ huyên náo quá căng. Hừ. Tiểu tử ngươi cũng không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Nghĩ đến ngươi hẳn biết chúng ta tới là cái gì, thức thời lời nói liền chính mình buông tha đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Như vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Mọi người cũng có thể hòa bình giải quyết. Nếu như ngươi không thức thời lời nói, vậy cũng đừng trách ta. Chờ không khách khí. Cho đến lúc này thì không phải là như vậy mà đơn giản có thể giải quyết. Đáng giá tiền nhất một vị kia tính khí vô cùng bốc lửa một vị kia thánh nhân trên cường giả không chút nào khách khí. Hắn biết rõ mình tới cuối cùng là cái gì, hơn nữa hắn từ trước đến giờ liền không thích cùng người nói nhảm nhiều cái gì. Thích chính là trực tiếp đồng thủ. Nếu như tiểu tử này thời thượng lời nói như vậy cũng còn khá. Mọi người sau này vẫn có thể hòa bình gặp nhau. Nếu như tiểu tử này thật không thức thời lời nói, như vậy hôm nay sẽ để cho hắn bỏ ra một chút giá. Ít nhất hôm nay phải gặp một chút huyết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 123 chương 1218 khuyên can. Ồ, các hạ giọng thật là lớn nha. Ngươi kêu ta buông tha ta liền buông tha. Ngươi đang ngồi là cái gì? Lâm Mục nghe nói như vậy sau, nhướng mày một cái. Sắc mặt cũng không phục mới vừa rồi khách khí như vậy nụ cười. Nhất thời trở nên vô cùng lạnh giá lên, thậm chí một đạo vô cùng khí tức cường đại. Hướng kia một cái tính khí bốc lửa thánh nhân trên cường giả công kích đi. Chỉ bất quá. Một vị kia thánh nhân trên cường giả cũng không phải là cái gì ăn chay. Nhìn thấy Lâm Mục lại cái gì cũng không nói. Trực tiếp hướng tự mình động thủ đứng lên. Hắn cũng không nhiều nói nhảm cái gì giống vậy. Lấy lực lượng cường đại triệt tiêu Lâm Mục khí tức. Bất quá hắn sắc mặt cũng nhất thời cũng trở nên cực kém. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại dám ngay trước mặt mọi người. Như thế không cho mình một bộ mặt. Nói động thủ liền động thủ. Thật coi hắn là cái thá gì. Chẳng qua là mới vừa tấn thăng làm thánh nhân trên cường giả mà thôi. Liền lớn lối như thế. Thật muốn hắn trở thành đạo giới chi chủ. Vậy bọn họ những thứ này thánh nhân trên cường giả còn có cái gì ngày sống dễ chịu. Nhưng là hắn giận dữ nói. Thủ tử lớn mật hơn nữa. Cả người trên dưới để lộ ra tới một cổ vô cùng khí tức cường đại. Nhìn thật giống như là muốn cùng Lâm Mục không chết không thôi. Trần đạo hữu, lãnh một chút, bây giờ còn chưa phải là thời cơ động thủ. Nhìn thấy Trần Bạc tính khí này bốc lửa ra hỏa. Một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Còn lại kia một ít thánh nhân trên cường giả nhất thời trong bóng tối trấn an hắn đạo. Nếu để cho người này thật bây giờ bắt đầu động thủ. Như vậy tạo thành hậu quả. Vậy đơn giản thì không phải là bọn họ có thể đoán trước. Đến lúc đó liền coi như bọn họ không nghĩ phát cùng Lâm Mục tiến hành chiến đấu lời nói cũng phải cùng Lâm Mục chiến đấu. Dù sao không có bất kỳ một cái thánh nhân trên cường giả có thể dễ dàng tha thứ người khác khiêu khích như vậy chính mình. Nếu quả thật có như vậy thánh nhân trên cường giả lời nói. Kia một vị kia thánh nhân trên cường giả. Ở chư thiên vạn giới chính giữa tuyệt đối là nhỏ yếu nhất một vị kia thánh nhân trên. Dù sao từng cái có thể trở thành thánh nhân trên cường giả đều có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Điểm này là tuyệt đối không cho phép người khác tới giẫm đạp lên. Mà Trần Bạc người này chẳng qua là mới vừa thấy mặt đã trực tiếp hướng về phía Lâm Mục không khách khí như vậy. Nếu như Lâm Mục cách này còn không còn lời nói. Vậy cũng chỉ có thể đại biểu Lâm Mục là một cái rất ức người. Sau sự tình cũng liền dễ giải quyết. Đối với cái này dạng rất ức người. Bức bách hắn giao ra đạo giới tôn trọng thân thể con người phần. Đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Đồng thời cũng liền tránh cho bọn họ phân tranh. Nhưng là Lâm Mục rất hiển nhiên không phải là kia một loại rất ức người. Nghe được Trần Bạc khiêu khích sau, không nói lời nào trực tiếp đồng thủ lên, thậm chí ngay cả cho bọn hắn một tia cơ hội phản ứng cũng không có. Bất quá những thứ này thánh nhân trên cường giả nhìn thấy Trần Bạc cũng là một bộ muốn bao nhiêu dáng vẻ. Nhất thời đem hắn cản xuống, nếu quả thật để cho tính khí này bốc lửa ra hỏa động thủ lời nói. Như vậy sự tình lại không thể hòa bình giải quyết. Mà nhiều chút thánh nhân trên cường giả còn không có kia một cách muốn cùng Lâm Mục không chết không thôi ý tưởng. Ít nhất bây giờ còn chưa có. Cho nên đây cũng là thánh nhân trên cường giả rối rít trong bóng tối khuyên can Trần Bạc, để cho hắn không nên khinh cử vọng động. Các ngươi những phế vật này, hắn phía kia chẳng qua là hai cái thánh nhân trên cường giả thôi. Chúng ta một phe này có 7 vị. Lớn như vậy ưu thế còn phải băn khoăn cái gì? Vọt thẳng đi lên đem hai người bọn họ giết chết không là được. Trần Bạc trong bóng tối nghe được mấy vị khác thánh nhân trên truyền thống thanh âm sau, không khỏi thầm buồn. Bất quá vẫn là nghe theo bọn họ khuyên can, cũng không có đánh tự động thủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 123 chương 1219 thần thương khẩu chiến một, bất quá coi như là Trần Bạc tại nội tâm chính giữa ở nổi nóng cũng nghe vẫn là từ thánh nhân khác trên cường giả đối với chính mình khuyên can. Dù sao, nếu như kia một ít người không cùng ý nghĩ của mình như thế không cùng mình đồng thời xuất thủ lời nói, như vậy mình cũng không có kia một cách lòng tin đi chống lại hai người bọn họ. Dù sao, Lâm Mục khác phương nhưng là có hai vị thánh nhân trên cường giả. Mà đã biết nhất phương mặc dù người nhìn nhiều, nhưng là nội tâm mỗi người chính giữa ý tưởng cũng không giống nhau. Trời mới biết lúc này còn lại mấy vị kia thánh nhân trên cường giả đến cùng đang suy nghĩ gì, vạn nhất chính mình nếu là dẫn đầu xuất thủ. Mà còn lại mấy tên kia cũng ở bên cạnh xem cuộc vui lời nói. Như vậy chính mình liền lúc túng. Mặc dù mình có lòng tin có thể chiến thắng Lâm Mục một cách mới vừa bước vào thánh nhân trên cảnh giới gia hỏa. Nhưng là không có nghĩa là hắn có kia một cách lòng tin có thể chiến thắng Lâm Mục cùng Vạn Linh Lão Tổ hai người liên thủ. Nếu như cho đến lúc này, hai người liên thủ đối với một mình hắn là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Cho nên, mặc dù nội tâm của hắn chính giữa có ở đây không cam, cũng chỉ đành nghe theo mấy tên kia khuyên can. Đè xuống nội tâm chính giữa tức giận, không có đồng thủ. Nhưng mà mặt đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Lâm Mục. Hắn tại nội tâm chính giữa thầm nói. Nếu như tiểu tử này bây giờ còn không thức thời lời nói. Đến lúc chiến đấu, mình nhất định phải cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một bài học. Chẳng qua là mới vừa bước vào thánh nhân trên còn không bao lâu. Dĩ nhiên cũng làm dám như vậy tới đánh chính mình mặt. Nhất định chính là không có đem chính hắn một uy tín lâu năm thánh nhân trên tồn tại nhìn ở trong mắt. Như vậy trần truồng đánh hắn mặt, trần mặt là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Nếu như trước không có mấy tên này khuyên can, có thể tại nội tâm chính giữa đã dự liệu được chỉ cần mình động thủ. Mấy tên này là tuyệt đối sẽ không cùng mình vừa động thủ một cái. Nói không chừng Trần Mặc bây giờ đã một cái tát hô Lâm Mục trên mặt đi. Đương nhiên, hắn cũng phải có như vậy chuyện. Đạo hữu, chư thiên vạn giới chính giữa có thể duy trì như bây giờ và thế hòa mặt. Là dựa vào ta này một ít thánh nhân trên cường giả hết sức tới bảo vệ tạo thành. Mà đạo hữu đã trở thành thánh nhân trên. Vậy dĩ nhiên cũng hẳn là chư thiên vạn giới đại cuộc lo nghĩ. Bắt đầu trước nhất nói chuyện một vị kia thánh nhân trên cường giả tại nội tâm chính giữa suy tư chốc lát sau nói. Nói thật, hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt có thể làm cho Lâm Mục cam tâm tình nguyện buông tha xuống đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Cũng chỉ có thể cùng đại cuộc đến bức vội vã hắn. Ồ thật sao, nhưng bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa hòa bình ấy ư? Mỗi cái thế giới giữa chinh chiến, mỗi cái cường giả giữa chiến đấu, chư thiên ngoại giới chính giữa kia thế lực to lớn giữa tranh đoạt. Như vậy chư thiên vạn giới cũng có thể gọi là hòa bình. Đây cũng chính là các ngươi duy trì hòa bình. Lâm Mục mặt đầy nhìn chết nhi tử nhìn kia một ít thánh nhân trên cường giả. Tên tiểu tử này cũng dám nói hòa bình hai chữ này. Thật không biết bọn họ lấy ở đâu kia một cái mặt. Bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa, chỉ cần có một cái chinh chiến, bất kể là thế giới cùng thế giới chân chính hay lại là chư vị cường giả giữa chinh chiến, cũng hoặc là kia một ít thế lực to lớn giữa chinh chiến, chỉ cần bùng nổ chiến tranh, vậy thì nhất định phải chết vô số người. Thậm chí một ít cường giả giữa đại chiến đều có thể đem một cái tiểu thế giới cho đánh bể. Một cái tiểu thế giới có bao nhiêu sinh linh, chỉ sợ là tính bằng đơn vị hàng nghìn đi. Chư thiên vạn giới chính giữa mỗi ngày đều muốn biến mất không biết bao nhiêu tính bằng đơn vị hàng nghìn người. Đây chính là kia một đám thánh nhân trên cường giả nói hòa bình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 123 chương 1220 thần thương khẩu chiến hai ta bất kể ở phương nào. Cũng không nhìn thấy các hạ thật sự nói hòa bình hai chữ. Không biết các hạ là từ chỗ nào nhìn ra chư thiên vạn giới bây giờ là hòa bình. Lâm Mục sắc mặt cũng chính là cười hì hì. Nhưng là lại không chút nào cho một vị kia thánh nhân trên cường giả sĩ diện hảo. Ngươi, một vị kia thánh nhân trên cường giả cũng không có dự liệu được Lâm Mục lại ngay trước mặt mọi người trực tiếp đem như vậy sự thật cho nói ra. Cái này làm cho sắc mặt hắn nhất thời một trận thanh lúc thì đỏ. Hừ, đã sớm nói. Hắn tiểu tử này nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ liền có thể. Trần Bạch thấy như vậy một màn, nội tâm chính giữa cũng không khỏi xuất hiện một tia không thoải mái. Để cho những người này lấy cái gì quan niệm đại cuộc tới khuyên ngăn trở chính mình, không muốn dễ như trở bàn tay động thủ. Nhưng là bây giờ đâu rồi? Bị đánh mặt chứ còn không bằng mới vừa rồi tự quyết định. Trực tiếp bán ra là được. Kia cùng hai cái này chi sau kế tục nói nhảm đi xuống. Các hạ, không nói kia một ít không liên quan người. Đến chúng ta như vậy cảnh giới. Kia một ít không liên quan nhân sinh chết lại ăn thua gì đến ta. Lời như vậy mặc dù lạnh khốc vô cùng. Nhưng là ở nơi này nhiều chút thánh nhân trên trong mắt cường giả nhưng là một sự thật. trừ cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Còn có cái gì sinh linh có thể làm cho bọn họ lấy ngang hàng thái độ đi đối đãi? Có lẽ chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít phần lớn phổ thông sinh linh. Ở trong mắt bọn họ có thể vô số con kiến không sai biệt bao nhiêu đi. Chúng ta một ít thánh nhân trên cường giả có thể giữ như bây giờ cuộc diện. Hoàn toàn chính là dựa vào chúng ta ban đầu ước định. Cũng không ai biết cái đó đạo giới. Như thế mới có thể bảo đảm bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa còn cũng không có gì đại chiến bùng nổ. Nếu như chúng ta bất cứ người nào đi động kia một cách đạo giới. Kia chư thiên vạn giới còn là như thế chư thiên vạn giới sao các hạ có lẽ cũng không có kia một chuyện có thể đột phá đến thánh nhân trên. Mà các hạ hôm nay hành động là phải phá chúng ta một ít cường giả duy trì thăng bằng. Âm điệu lên chư thiên đại chiến sao giống như các hạ trước lời muốn nói kia một ít. Kia một ít chẳng qua là chư thiên vạn giới chính giữa phát triển trong quá trình không nên tồn tại sự vật thôi. Không có tranh đoạt. Lấy ở đâu lớn lên nếu như kia một ít chuyện cách không lẫn nhau chinh chiến. Kia một ít chuyện cách lại làm sao có thể tấn thăng kia một ít mâu thuẫn cũng tối đa chỉ là ảnh hưởng đến một hai thế giới mà thôi. Nhưng là các hạ hôm nay hành động. Một khi nếu là bộc phát ra lời nói. Kia phỏng chừng nhưng chính là toàn bộ chư thiên vạn giới. Đến lúc đó muốn vì chuyện này mà bỏ mạng chư thiên vạn giới chính giữa sinh linh có thể là đếm không hết. Các hạ có thể thừa nhận được như vậy giá sao nếu như các hạ có thể thừa nhận được lời nói. Vậy bọn ta sẽ không để ý lại bùng nổ một lần chư thiên đại chiến. Nhìn thấy vì kia những thứ này mở miệng thánh nhân trên cường giả bị Lâm Mục Đối không nói ra được một câu nói. Một vị trong đó cũng không thể nhìn thấy cuộc diện như vậy. Cho nên cũng giống vậy mở miệng nói. Bất quá đồng dạng là lấy đại nghĩa đến bức vội vã Lâm Mục. Bất quá hắn thủ đoạn nhưng là cao minh nhiều. Trực tiếp cùng chư thiên đại chiến uy hiếp như vậy đến bức vội vã Lâm Mục. Một khi Lâm Mục không đồng ý hôm nay sự tình lời nói. Như vậy một ít thánh nhân trên cường giả tuyệt đối sẽ đem hắn chính là khơi mào chư thiên đại chiến kẻ cầm đầu danh tiếng cho tản mát ra. Ha ha thật là giỏi một cách đại nghĩa, thật là giỏi một cách nghiêm trang đạo mạo. Ta xem các ngươi không phải là không muốn trở thành đạo giới chi chủ. Mà là căn không tìm được đạo giới đến cùng ở nơi nào đi. Nếu như giữa các ngươi có người phải biết giới vị trí cụ thể. Các ngươi có thể không đi tìm.